Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 3, Simeone thứ nhất lựa chọn. Chương 3, Simeone thứ nhất lựa chọn, 15 vạn bảng. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn xem ngồi tại mình đối diện ý mập mạp. Vị này tổng cộng cũng không có đã gặp mặt vài lần người đại diện. Tại hắn tại Manchester sân bay máy bay hạ cánh về sau, Mino Raiola đến sân bay đón hắn. Khi hắn nghe được Mino Raiola đối MU đá tiền lương yêu cầu về sau, Lý Thanh Sơn đi nổi lên đánh giá thấp. Mập mạp này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Cứ việc Lý Thanh Sơn đối với mình rất có lòng tin, nhưng là hắn cũng biết, MU là tuyệt đối không thể vừa lên đến liền cho mình một cái so đội bóng chủ lực cầu thủ còn cao hơn tiền lương. Không sai, dạng này hợp đồng yêu cầu đúng là rất bình thường, không hợp thói thường. Ta đương nhiên biết MU không có khả năng cho ngươi dạng này hợp đồng, Mino Raiola nói. Vậy ngươi còn chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn nghi ngờ nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút moi đối ngươi coi trọng trình độ, Mino Raiola cười giả dối. Lý Thanh Sơn kịp phản ứng. Đây quả nhiên là cái này giảo hoạt mập mạp phong cách hành sự. Ta báo cái trước khoa trương hợp đồng yêu cầu, nếu như moi có thể nhận thật cùng ta đàm, cho dù là nếm thử về một chút giá, cái này cũng nói ngươi tại hắn đội bóng là có vị trí. Nhưng khi ta nói ra cái giá tiền này về sau, moi thậm chí ngay cả về giá đều chưa có trở về. Điều này nói rõ, tại hắn cầu trong đội, ngươi khả năng cũng sẽ không có nhiều ít ra sân cơ hội. Hắn chỉ là đem ngươi coi như một cái từ đội thanh niên nâng lên đội một tiềm lực cầu thủ đến đối đãi. Lý Thanh Sơn trầm mặc, từ trong lòng của hắn tới nói, hắn đương nhiên là nguyện ý lưu tại MU. Dù sao cũng là MU đem hắn ký đến, cho hắn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cơ hội. Mà lại MU bản thân liền là một cái siêu cấp bình đài, là cầu thủ chuyên nghiệp tối hướng tới siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ một trong. Có thể tại dạng này đội bóng bị đá bên trên cầu, bản thân liền là đối với cầu thủ chuyên nghiệp năng lực khẳng định. Nhưng mà thế sự khó liệu, nếu như Ferguson tước sĩ không có về hưu lời nói, có lẽ cái này chính mùa giải còn có thể thu hoạch được trên Premiership trận cơ hội. Mà bây giờ mới huấn luyện viên trưởng Moy, nhìn qua đối với mình cũng không phải là quá coi trọng. Cho nên, nếu như ta lưu tại MU, là rất khó đạt được bao nhiêu cơ hội đi. Moy có lẽ căn bản không có suy nghĩ qua vị trí của người đến MU đội 1, có lẽ cũng chỉ là một cái bài trừ tại 18 người danh sách lớn bên ngoài cầu thủ trẻ. Mino Raiola bĩu môi nói, bất quá ngươi không cần lo lắng hướng đi của ngươi. Hiện tại đã có mấy cái đại cầu đội trưởng tại tiếp xúc ta, chuẩn bị trực tiếp thông qua 800 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem ngươi từ MU mang đi. Mino Raiola mặt mày hớn hở nói. À, đều có nào đội bóng đối tại tiền đồ của mình. Lý Thanh Sơn đương nhiên là cực kỳ thận trọng. Mino Raiola há miệng nói. Trước mắt đối ngươi cảm thấy hứng thú đội bóng chủ yếu tập trung ở nước Đức, bởi vì ngươi đánh bại Bayern Munich nha. Nói tới chỗ này, Mino Raiola cười, tiếp tục nói, tương đối có phân lượng đội bóng bao quát Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund, 800 vạn đối với bọn hắn tới nói chỉ là tiền chinh mà thôi. Lý Thanh Sơn nghĩ, đi Bundesliga cũng là lựa chọn tốt. Bundesliga những năm này lên cao tình thế phi thường tấn mãnh. Trước mùa giải Champions League trận chung kết chính là nước Đức Derby. Hai chi Bundesliga đội bóng cuối cùng xông vào trận chung kết, thăng tại một mảnh nhao nhao hỗn loạn bên trong. MU rốt cục nhận được cái thứ nhất đội bóng báo giá. Atletico Madrid trực tiếp thanh toán 800 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, MU ngay cả trả giá cơ hội đều không có. Chỉ cần cầu thủ nguyện ý, hắn lập tức liền có thể rời đi. Bởi vì Lý Thanh Sơn còn có hợp đồng mang theo, Atletico Madrid câu lạc bộ là không thể trực tiếp cùng cầu thủ tiếp xúc. Tại cùng cầu thủ bàn bạc trước đó, câu lạc bộ chính thức nhất định phải lấy văn bản phương thức cùng cầu thủ chỗ câu lạc bộ bắt được liên lạc. Chúng ta đã cùng MU bắt đầu bàn bạc. Nhất danh Atletico Madrid quan viên ngay tại cho lão bản của mình báo cáo công việc. Giờ phút này trong phòng làm việc, Atletico Madrid chủ tịch Cerezo cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Simeone đồng thời đều ở đây. Tại một bên khác trên màn hình, phát ra chính là Lý Thanh Sơn tranh tài thu hình lại. Diego, người nhìn qua đối vị này tiểu hòa tử phi thường xem trọng. Đội bóng chủ tịch Cerezo hỏi, làm Atletico Madrid chủ tịch, vị này Cerezo tiên sinh kỳ thật cũng không quá tham gia câu lạc bộ sự vụ. Nghề chính của hắn là nhất danh phim biên đạo. Simeone chỉ hắn màn ảnh máy vi tính nói. Hai ngày này ta đã nhìn qua mấy lần vị này cầu thủ thu hình lại. Ta rất bình thường thích. Hắn, đây chính là Simeone phong cách. Gọn gàng dứt khoát, không vòng vèo tử. Thân thể của hắn đủ cường tráng. Đánh đầu siêu quần bạt tụy. Còn có một cước sút xa. Mà lại hắn đầy đủ tuổi trẻ. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại sân bóng đấu trí để cho ta rất bình thường thưởng thức. Villa là cái bóng tốt viên, nhưng là tuổi tác bầy ở đâu? Chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, cho hắn tìm tới một cái người thay thế. Mà Costa, chấm ngoặc kép, Simeone trầm ngâm một chút, hắn có lẽ cũng sẽ không tại ta đội bóng đợi quá lâu. Nói cách khác, chúng ta bây giờ cần bổ sung tiên phong. Cerezo nói, mà cái này Trung Quốc tiểu hòa tử là ngươi thứ nhất lựa chọn. Simeone gật đầu, không sai, nhất là chỉ cần 800 vạn euro liền có thể đem một cái mùa giải tiến hơn 50 cái cầu tiên. Phong mang đi, dạng này mua bán rất bình thường có lợi, chỉ là chúng ta người cạnh tranh cũng rất nhiều. Tên này cầu thủ không nhất định chọn chúng ta nơi này. Đứng ở một bên vị kia quan viên nhắc nhở, Simeone nhìn hắn một cái. Yên tâm đi, ta tự mình đi đem hắn mang về. Cerezo kinh ngạc nhìn một chút Simeone. Vị này Atletico Madrid thiết huyết chủ soái nhưng rất ít dạng này trình độ tham gia chuyển nhượng. Sự vụ a, chỉ ít trước lúc này. Simeone chưa từng có tự mình đi tìm bất luận cái gì một cầu thủ. Hắn nhiều nhất chỉ là đem hắn cần cầu thủ danh sách giao cho đội bóng quản lý Marin. Xem ra, hắn đối với tên kia Trung Quốc cầu thủ là thật rất bình thường khát vọng. Đây là Simeone lần thứ nhất nhúng tay đội bóng cụ thể chuyển biết thao tác. Bởi vì lần này tình huống tương đối đặc thù, 800 vạn giá cả cũng không tính cao. Rất nhiều đội bóng đều có thể tùy tiện móc bỏ ra số tiền này. Cái này cũng mang ý nghĩa. Tại cái này cái cọc chuyển nhượng bên trong, cầu thủ ý nguyện mấu chốt nhất. Simeone lo lắng, nếu như hắn không xuất thủ, trong lòng của hắn nhận định lý tưởng tiền đạo nhân tuyển liền bị còn lại đội bóng cướp đi nếu như. So với đội bóng thực lực kinh tế, Atletico Madrid cũng không có chiếm quá lớn ưu thế. Tướng đối tại hàng xóm của bọn họ Real Madrid, Madrid kinh tế là một con bình dân đội bóng. Bọn hắn cũng không có quá nhiều tiền đi đưa vào đại bài ngôi sao bóng đá. Thậm chí ngay cả bọn hắn bồi dưỡng ra được cầu thủ cũng nhiều lần bị những cái kia lớn câu lạc bộ mua đi, từ Torres, Falcao, Aguero, Atletico Madrid cơ hồ hàng năm đều có hạch tâm cầu thủ trốn đi. Trong này đương nhiên là có Atletico Madrid bản thân phương diện kinh tế nhân tố. Tương đối còn lại lớn câu lạc bộ, bọn hắn có thể nhận cầu thủ tiền lương trình độ muốn thấp rất nhiều. Simeone đã bắt đầu dự liệu được, theo năm nay Atletico Madrid thành tích lên cao, hắn đội bóng đội hình chủ lực bên trong, sang năm khả năng liền sẽ bị những người có tiền kia câu lạc bộ tách rời một phần. Nhất là cái này mùa giải bộc phát đội bóng trong chủ lực phong Diego Costa. Hiện tại đã liên tiếp chuyển ra có Premiership đại cầu đội cùng hắn nhìn trộm. Nguyên bản hắn chú ý chính là trước mắt tại Real Sociedad hiệu lực cách liệt tư man. Hắn đối tên này cầu thủ phi thường xem trọng, nhưng là cách liệt tư man cũng không phải là một giữa trận phong nhân tuyển. Nếu như Diego Costa không cách nào lưu lại,